Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 693, phải bị trả thù. Quả nhiên, trong lòng vẫn là nhớ thù. Làm chung quanh tiên nhân và núp trong bóng tối vị kia nữ tu kim tiên ở là Mạc Hà lo lắng thời. Điểm, Mạc Hà vẫn còn có thời gian ở trong lòng nghĩ như vậy trước. Thấy Khúc Nhẫm vậy cuồng bạo một quyền, đánh nát mảng lớn giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng sau đó. Vẫn còn có mãnh liệt hơn kình đạo, trực tiếp oanh hướng mình đầu lâu. Mạc Hà chỉ là tâm niệm vừa động, trôi lơ lửng hắn phía trên đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Liền nhanh chóng về phía trước đập xuống, trực tiếp đụng đụng vào Khúc Nhẫm trên nắm tay. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu cái này kiện tiên bảo, mặc dù đại đa số thời điểm, Mạc Hà đều là đem dựa theo phòng ngự pháp khí sử dụng. Nhưng thực cái này kiện tiên bảo, là một kiện chân chính có thể công có thể thủ bảo vật. Giờ phút này, ở Khúc Nhẫm đánh nát Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự sau đó, cái này kiện tiên bảo liền cho thấy nó lực công kích. Làm Khúc Nhẫm quả đấm đánh vào Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lên. Ở một chớp mắt kia, cũng không có chút nào va chạm thanh âm vang lên. Nhưng quả đấm vào Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu giữa không gian, rõ ràng xảy ra nhỏ nhẹ vặn vẹo. Cái này còn là ở có chung quanh tiên nhân vững chắc không gian dưới tình huống. Mạc Hà trong tay nhanh chóng lấy ra Mạc Ngọc Trúc Trượng. Nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà chính là hướng phía trước một chút. Lần này, ở Mạc Ngọc Trúc Trượng chóp đỉnh, cũng không có xuất hiện xem trước kia như vậy miễn cưỡng không ngừng ý cảnh. Hoặc là đậm đà mộc chi đạo đạo vận, thay vào đó là một loại màu xám đen tử khí, phảng phất như là trong âm phủ âm minh khí, đồng thời còn có một loại chết đạo vận. Mạc Hà một kích này cũng không có rơi vào Khúc Nhẫm trên mình, bởi vì làm công kích gần tới một khắc kia, Khúc Nhẫm cả người thân hình tựa như cùng như tia chớp lui về phía sau, thật nhanh tránh ra Mạc Ngọc Trúc Trượng công kích. Thậm chí vì né tránh công kích, Khúc Nhẫm còn gắng gượng nhận chịu ngoài ra hai vị tiên nhân công kích. Cho tới nay, Mạc Hà ở đối địch thời điểm rất ít sử dụng đạo chết đạo vận công kích. Đây cũng không phải là hắn không hiểu được, mà là người đối địch thói quen vấn đề. Gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài, Mạc Hà liền cần ổn thỏa một ít, dùng thuận tay hơn phương thức để chiến đấu. Gặp phải yếu hơn mình đối thủ, căn bản là chưa dùng tới, mà so mình mạnh những cái kia, dùng hết cũng không có dùng. Không khỏi không thừa nhận, đạo chết đạo vận, dùng để đối địch hiệu quả vẫn là rất tốt. Ít nhất Khúc Nhẫm tình nguyện dùng thân thể kiên quyết đương đầu ở ngoài ra hai vị tiên nhân công kích, cũng không nguyện ý tiếp Mạc Hà một kích này, mà Khúc Nhẫm lựa chọn lui về phía sau. Mạc Hà lại không có dễ dàng để cho đối phương như vậy gọi lòng như ý thoát đi mình công kích. Ở Khúc Nhẫm lui về phía sau sau đó, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu nhanh chóng bay trở về đến Mạc Hà đỉnh đầu. Trong tay hắn Mạc Ngọc Trúc Trượng bị Mạc Hà cách khoảng cách rất xa, hướng phía trước hư không một cái quất. Sau đó lần công kích này liền không nhìn thẳng không gian khoảng cách, trực tiếp quất vào Khúc Nhẫm trên mình, bị Mạc Ngọc Trúc Trượng đánh trúng. Khúc Nhẫm phản ảnh giống vậy vậy rất nhanh, trên người nàng sáng lên nước ánh sáng màu xanh, toàn bộ trên người khí thế giống như là một phiến mênh mông biển khơi. Tất cả công kích rơi vào nàng trên mình cũng sẽ bị cái này phiến mênh mông biển khơi nuốt mất. Dù là có thể kích thích một ít rung động, cuối cùng cũng đều sẽ bình tĩnh lại. Mạc Ngọc Trúc Trượng công kích cũng không ngoại lệ. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng thoáng ngoài ý muốn một chút. Hắn không biết Khúc Nhẫm tu luyện là như thế nào thể tu công pháp, nhưng nhìn đối phương bây giờ thủ đoạn, Khúc Nhẫm tu luyện thể tu công pháp tuyệt đối bất phàm, ít nhất sẽ vô cùng vác đánh. Một tay nhanh chóng bóp động ấn quyết, Mạc Hà vẫy tay bắn ra một đạo khô mộc tiên quang, trực tiếp đánh về phía Khúc Nhẫm. Như vậy mà lúc này Khúc Nhẫm lại lần cho thấy mình cường thế, chỉ là huy quyền về phía trước, liền gắng gượng đánh nát Mạc Hà phát ra khô mộc tiên quang. Hơn nữa cách không hướng Mạc Hà vỗ ra một trường, Mạc Hà bên người giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng. Ở đối phương một trường này dưới, lần nữa nhỏ nhẹ lúc lắc một cái, ngay sau đó liền khôi phục bình thường, mà Mạc Hà trong tay vẫn nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Lại phát động kích thủy tam thiên tiên pháp, Khúc Nhẫm đánh ra một trường sau đó, mới vừa muốn tiếp tục hướng Mạc Hà phát động công kích. Cũng cảm giác được mình đã bị Mạc Hà công kích kế tiếp phong tỏa. Ở chung quanh nàng, đã nhiều đếm chi không rõ giọt nước, đem nàng cả người vững vàng bao ở trong đó. Hơn nữa ở nàng có động tác trước, những cái kia giọt nước liền nhanh chóng hướng nàng cả người tụ lại. Là một danh huyền tiên cảnh giới hậu kỳ thể tu, Khúc Nhẫm có lòng tin có thể chống cự hạ Mạc Hà một kích này uy lực cường đại tiên pháp. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, rơi vào Mạc Hà công kích tiết tấu bên trong. Dưới chân bước chân nhanh chóng di động, Khúc Nhẫm cảm giác giống như đột nhiên nhẹ nhàng múa lên vậy. Ở giọt nước nhanh chóng tụ lại thời điểm, tại cơ hồ không thể nào bên trong, cứ như vậy tránh ra những cái kia tụ lại giọt nước. Thỉnh thoảng có thể sẽ có chân thực không tránh thoát, vậy sẽ từ bên cạnh nàng rạch ra, căn bản không có biện pháp rơi vào nàng trên mình. Còn như nói ngoài ra hai vị tiên nhân kia công kích, hiện tại bọn họ hai cái cũng không có lựa chọn vào lúc này công kích. Cái này hai vị tiên nhân rất rõ ràng, bọn họ chuyến này mục đích đi tới là tới trợ giúp Khúc Nhẫm, chiến đấu chỉ là trợ giúp Khúc Nhẫm phương pháp, bất quá để cho bọn họ và chung quanh tiên nhân đều cảm giác quái dị phải. Xem Khúc Nhẫm và vị này Mạc đạo hữu dáng vẻ, hai người tựa hồ có gan phải đánh thật cảm giác, không giống như là lẫn nhau đè lực lượng. Ngoài ra hai người thực lực cũng để cho tại chỗ những tiên nhân này hơi cảm thấy thán phục. Khúc Nhẫm là một huyền tiên cảnh giới hậu kỳ thể tu, có như vậy thực lực vẫn còn ở bọn họ ý liệu bên trong. Dẫu sao thể tu cường giả ở cùng cảnh giới bên trong, sức chiến đấu vốn chính là rất tốt một nhóm kia, mà đây vị Mạc đạo hữu tu vi chỉ có huyền tiên trong cảnh giới kỳ. Tu vi so Khúc Nhẫm rõ ràng cho thấy kém một nước. Có thể tựa hồ chút nào không kém gì Khúc Nhẫm, bày ra thực lực cũng đích xác để cho người cảm thấy trước mắt sáng lên. Mạc Hà hiện tại có thể không có công phu quản những thứ này. Hắn kích thủy tam thiên tiên pháp, đây đã là lần thứ hai bị người tránh ra. Hơn nữa cái này loại tránh thoát phương thức, để cho Mạc Hà đối với thể tu mạnh mẽ, lại có nhận thức mới. Tiên pháp bị tránh ra, Mạc Hà công kích kế tiếp cũng không có dừng lại. Lại là hai đạo khô mộc tiên quang sau đó, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng lần nữa về phía trước điểm ra. Trên đó ngưng tụ một cổ miễn cưỡng không ngừng đạo vận, còn có một cổ đậm đà sức sống lực. Khúc Nhẫm lần này không có lựa chọn né tránh, nàng hai tay ở trên bầu trời cao vẽ một nửa vòng tròn, sau đó lại đang trước ngực nàng giao hội, đem đôi nắm tay nhau, giống như giơ một cây đại chùy vậy, hung hãn hướng phía trước hư không đập xuống. Một kích này bất thình lình nện ở trong hư không, Mạc Hà cảm giác truyền tay tới một cổ to lớn lực đạo. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng lập tức có chút cầm không vững, trực tiếp rời tay đánh mất. Đúng cái cánh tay của người đều có chút đau, mà chung quanh những tiên nhân kia, bọn họ trên người phòng ngự, ở trong một cái chớp mắt này cơ hồ toàn bộ đều gặp phải công kích. Nguyên bản bị bọn họ vững chắc không gian, cũng ở đây Khúc Nhẫm một kích này bên trong, đùng đưa kịch liệt liền một chút. Mà sau một kích này Khúc Nhẫm hoàn toàn cũng chưa có dừng lại, bất thình lình lấn người tiến lên, thừa dịp Mạc Ngọc Trúc trượng không có ở đây, Mạc Hà trong tay. Nàng mang cái bao tay hai tay, liền từng quyền đập về phía Mạc Hà, lần nữa đánh nát tầng tầng lưu ly cảm nhận vậy ánh sáng. Chỉ bất quá lần này, muốn phá vỡ Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vậy giống như lưu ly vậy, chất cảm ánh sáng ở Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu xoay tròn trong quá trình bị tầng tầng thả ra ngoài, cuồn cuộn không ngừng, miễn cưỡng không ngừng, để cho Khúc Nhẫm căn bản không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn đem cái này phòng ngự phá vỡ. Mà nàng không phá nổi Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự, Mạc Hà lại có thể ngồi cái này khe hở, đem mới vừa rồi rời tay bay ra Mạc Ngọc Trúc Trượng lần nữa gọi trở về tới. Mạc Ngọc Trúc Trượng hóa thành một đạo xanh lơ ánh sáng màu đen, gào thét hướng Mạc Hà bay tới. Bất quá phương hướng cũng là đồng thời đập về phía Khúc Nhẫm. Chẳng ngờ chịu đựng Mạc Ngọc Trúc Trượng công kích, Khúc Nhẫm lúc này cũng chỉ tốt lui về sau. Nhưng mà ngay tại Khúc Nhẫm lui về phía sau, Mạc Hà một cái tay nắm Mạc Ngọc Trúc Trượng, cái tay còn lại cũng là kiếm chỉ, bất thình lình về phía trước điểm ra. Một đạo đặc biệt ngưng luyện màu vàng tinh thần lực từ Mạc Hà đầu ngón tay bắn ra. Ở nơi này đạo tinh thần lực bên trong còn mang theo một loại miễn cưỡng không ngừng ý cảnh, phảng phất như là đại tinh như vậy đặc thù tinh thần lực. Một kích này tốc độ rất nhanh, Khúc Nhẫm cũng không có thể né tránh một kích này, trực tiếp bị cái này tinh thần lực đánh trúng, sau đó thân hình bay rớt ra ngoài. Nhìn bay ra ngoài Khúc Nhẫm, Mạc Hà nhịn được muốn thừa thắng truy kích ý tưởng, bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, mình cũng không phải chân tránh và Khúc Nhẫm chiến đấu, mà là tới giúp Khúc Nhẫm phát tiết một chút. Nghĩ tới một điểm này, Mạc Hà khóe miệng không khỏi hơi quất rút ra. Hẳn, coi như là tới giúp đỡ đi. Chung quanh những tiên nhân kia, còn có trong bóng tối vị kia kim tiên cảnh giới nữ tu thấy bị đánh bay ra ngoài Khúc Nhẫm, từng cái nhưng cũng không nhịn được đưa mắt về phía Mạc Hà. Mạc Hà thực lực để cho bọn họ nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Nhưng mọi người trong lòng nghĩ phải, vị này Mạc đạo hữu rốt cuộc có biết hay không hắn tới nơi này là làm cái gì? Hay hoặc là vị này Mạc đạo hữu và Khúc Nhẫm nhưng thật ra là có thù oán, cho nên bọn họ hai người nhìn như mới giống như vậy thật đánh. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bị đánh bay ra ngoài Khúc Nhẫm lúc này vậy ổn định thân hình, lần nữa bay trở lại mới vừa rồi trong chiến trường. Mắt nhìn Mạc Hà không có lại tiếp tục động thủ, mọi người lúc này cũng đều cầm ánh mắt dừng lại ở Khúc Nhẫm trên mình. Thấy Khúc Nhẫm trên mình cũng không có gì tổn thương, trong lòng cũng thoáng thả nhẹ một ít. Ít nhất điều này có thể thuyết minh Mạc Hà ra tay vẫn là có đúng mực. Dĩ nhiên cũng là bởi vì là Khúc Nhẫm thành tựu thể tu, thân thể tương đối cường hãn duyên cớ, đổi một những thứ khác phổ thông huyền tiên tới đây, sợ rằng thân xác đều đã bị xuyên thấu. Hít một hơi thật sâu, Khúc Nhẫm không chế mình lửa giận trong lòng, nhìn Mạc Hà nói, đa tạ Mạc đạo hữu và các vị đạo hữu tới tương trợ, lần này liền tới nơi này đi, ta cảm giác đã phát tiết xong hết rồi, nếu như đánh tiếp nữa chỉ sợ cũng muốn chân chính ra tay. Nghe được Khúc Nhẫm nói ra những lời này, Mạc Hà rõ ràng có thể cảm giác đến nàng trong lời nói vậy mơ hồ áp chế tức giận, như tiếp tục đánh xuống thật vẫn sẽ diễn biến thành chân chính giao thủ. Khúc Nhẫm những lời này sau khi nói xong, hướng về phía chung quanh tiên nhân thi lễ một cái, sau đó liền nhanh chóng trở lại đạo của mình trận, không có sẽ cùng Mạc Hà nói gì. Đến khi Khúc Nhẫm rời đi sau đó, vị kia kim tiên cảnh giới nữ tu không tiếng động xuất hiện ở Mạc Hà bên người. Ở Mạc Hà hướng nàng thi lễ trước, tên này nữ tu kim tiên liền đối với Mạc Hà nói, thực lực không tệ lắm, cũng có thể đánh thắng được Khúc Nhẫm, vừa vặn còn có một chút giống vậy, đạt tới thật đúng là cửa ải này tu sĩ. Người vậy cùng đi giúp một chuyện đi, yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chiến đấu thống khoái. Mạc Hà nghe được đối phương nói, rõ ràng có thể từ đối phương trong lời nói nghe ra một chút không tốt. Cũng không cùng hắn nói ra một câu cự tuyệt, tên này kim tiên cảnh giới nữ tu liền trực tiếp duỗi kéo tay hắn. Cùng nhau chui vào không gian bên trong, xong rồi, phải bị trả thù. Đây là Mạc Hà bị kéo nhập không gian trước, trong lòng một khắc cuối cùng ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.